10.000 lượng bạc bị ngâm nước sông. Mà lúc này, Sở Hy Thanh không biết chính là, sau khi con Hà La Ngư cỡ lớn kia rút lui, trong một chỗ rừng rập tại ven sông Thần Tú, Linh Nhãn đang ngồi đàng hoàng trên một tòa pháp đàn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Xác mặt tái nhợt mà nhìn về phía sông Thần Tú. Hành động thất bại, huyết thủ và hắc xà đều đã chết, mà lại chết vô thanh vô tức. Nhưng mà chuyện này không đúng, vì kéo ba vị cao thủ ở bên người Sở Hy Thanh đi, hắn đã không tiếc bỏ ra một cái giá lớn để kiếm Hà La Ngư. Hành động này vốn phải thắng chắc mới đúng. Vậy thì chứng tỏ vẫn còn có cao thủ đang ẩn núp ở bên cạnh Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh trôi nổi ở trên mặt sông tầm nửa khắc thời gian, liền nhìn thấy thuyền của Thiết Kỳ Bang. Trùng hợp chính là chiếc thuyền này vẫn là hương chủ Lý Đức Hậu của Thiết Kỳ Bang. Sau khi hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh thì không khỏi kinh ngạc một trận. Thật là trùng hợp, Sở Thiếu Hiệp, người lại lật thuyền à? Cách Trương.